Chương 403, người tên biến thái này. Gus bất chi bất giác sau này lùi về, trên người nổi ra gà một tầng tiếp lấy một tầng không ngừng ba động phập phồng, thân thể của hắn lay động, run rẩy, đối lên trước mắt cái này nam nhân đáng sợ phát ra tới từ nội tâm run rẩy. Gia hỏa này quả thực là thật là đáng sợ, loại người này nên để hệ ra bọn hắn tới đối phó a, vì cái gì thế mà lại xuất hiện tại trước mặt của ta. Gớt nội tâm không ngừng phát ra ga ho the tờ, nhưng là đây hết thảy đều không thể ngăn cản người nam nhân trước mắt này phát ra thao thao bất tuyệt ngôn luận cùng đến từ hắn cho mình áp tờ lư cờ lớn lao. Tóc vàng nam nhân nhìn xem không ngừng lui lại gớt, lộ ra một cái hồn nhiên tiêu dung, hắn cười tựa như một cái ngây thơ hài tử, nhưng là từ trong miệng của hắn lại nói ra đối với gớt tới nói bề ẹ sệ dẹp ác ma đều đáng sợ lời nói. Sử dụng băng chi ma pháp thiếu niên à, ngươi đang sợ à? Sợ hai ta tóc vàng nam nhân nhìn xem gờ run dậy thân thể, trong mắt lộ ra một loại yêu quý cùng thương hại ý vị, sau đó đối gờ nói ra, không có quan hệ, ta biết một loại cảm giác như vậy, coi ngươi đối mặt một cái ngươi cho tới bây giờ chưa từng đi gặp qua sự tình, nhân loại mềm yếu giờ họ ưu thể sẽ nói cho ngươi biết đại não, chuyện này ta cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp, thật là đáng sợ cho nên ta không cách nào làm đến, bởi vì ta hoàn toàn không có loại chuyện như vậy kinh nghiệm. Nhưng là tóc vàng nam bỗng nhiên thân hình một cái mơ hồ, sau đó cả người liền xuất hiện ở gờ trước mắt, gờ ánh mắt đều bị cái này nam nhân thân hình cao lớn chặn lại, hắn chỉ có thể nhìn thấy cái này nam nhân to con thân thể, sau đó cái này nam nhân liền ôm lấy gờ, một cổ lực lượng cường đại đem gờ toàn thân cho chăm chú cầm cố lại, để hắn không cách nào động đạn, sau đó cái này nam nhân tiến tới lỗ tai của hắn bên cạnh, đối gờ nói ra, nhân loại cũng là bởi vì quá mức mềm yếu, quá mức bất lực cho nên mới sẽ có người muốn siêu việt cực hạn của mình, siêu việt lấy nhân loại vô năng. Coi ngươi đã thức tỉnh mình lực lượng chân chính, ngươi sẽ phát hiện, nhân loại cho tới bây giờ liền là một cái không cách nào một mình đối mặt sợ hai đối mặt không biết chủng tộc. Cho nên trên cái thế giới này mới có lấy có can đảm khiêu chiến thế giới người. Hướng về thế giới khiêu chiến bản thân, hướng về thiên không phát ra ga ho the tờ chúng ta hành trình là sao trời cùng biến ca nam nhân xưa nay sẽ không bởi vì nhàm chán mềm yếu mà trói buộc mình tiến lên bộ pháp nam nhân nói như vậy, phát ra lời nói hùng hồn, cái này lời nói hùng hồn thậm chí đem gớt đều gây kinh hãi, cho tới nay đều không có người tại loại này cả cụ dù nói ra quá dạng này tràn ngập dạ tâm, tràn đầy nam nhân dịu nghi ngờ lực tuyên ngôn. Nó đỏ lờ u ho trắng trợn tuyên cáo cái này nam nhân tồn tại ở cái thế giới này ý nghĩa, tuyên cáo cái thế giới này đối với cái này nam nhân ý nghĩa, liền là chờ đợi cái này nam nhân đưa nó đi cho triệt để giải phục, không có có đồ vật gì có thể ngăn cản nam nhân bước chân tiến tới. Gớt đột nhiên cảm giác được cái này nam nhân bắt đầu có vài chỗ giá trị được bản thân đi xuống kính, nếu như hắn có thể thả mở từ mình lời nói. Nhân loại từ đầu đến cuối đều là cô độc. Cho nên cần muốn tìm đáng tin bằng hữu, một người làm không được sự tình, tề tựu bộ hạ cùng bằng hữu liền có thể làm được. Như vậy băng chi thiếu niên, ngươi nguyện ý làm bằng hữu của ta sao? Gớt bị ôm chặt lấy, nam nhân ở bên thai nói ra dạng này một phen, cái này khiến hắn không khỏi có chút dao động, nhưng là một giây sau, gớt liền quyết định làm đem hết toàn lực buộc phát mình bằng chi ma pháp. Thoát ly cái này nam nhân ôm ập thở băng thương năm liên kích liên tục năm phát băng thương từ gờ trước người bỗng nhiên hình thành, không khoảng cách băng chi tạo hình ma pháp công kích, trực tiếp xuyên thấu nam nhân này lồng ngực, để hắn cường lực thân thể QNZ cảm nhận được thống khổ. To lớn, hắn không khỏi buông lỏng ra ôm lấy gờ hai tay. Thừa dịp lúc này gờ lập tức một cái sau nhảy, rời đi bên cạnh người đàn ông này. A, thật là có chút đau đâu, băng chi thiếu niên. Nam nhân sờ lên lồng ngực lỗ máu, nhìn xem đang dùng mắt thường tốc độ rõ rệt đỉnh chỉ đổ máu, trọng tân mọc ra mầm thịt vết thương, hơi có chút bất đắc dĩ thở dài. Mà bây giờ thì là dùng ánh mắt sợ hãi nhìn xem cái này nam nhân, vừa rồi tại hắn không cẩn thận bị cái này nam nhân hoa ngôn xảo ngữ cho mê hoặc thời điểm, nếu như không phải cái này nam nhân sờ một cái hắn đi cố, hắn thế mà đều quên bản tính của người đàn ông này là cái gì. Ngươi tên biến thái này giống ngươi kẻ như vậy vì sao lại tồn tại ở cái địa phương này, vì cái gì? Ngăn cản đường đi của chúng ta. Với lại, những cái kia tập kích du khách quái vật là ngươi chế tạo ra sao? 07 cầu đầu 10 phảng phất là tại cưỡng ép chệ hướng chủ đề để cho mình không nhớ tới đến trước đó nhưng lo sự tình. Gớt đống nhiên trí thông minh thượng tuyến, bắt đầu hỏi thăm trước mắt cái này nam nhân đáng sợ ý đồ đến. Nhưng mà nam nhân trả lời lại làm cho hắn ra ngoài ý định. À, kỳ thật là như vậy à, những quái vật này là ta một đồng bạn khác cho chế tạo ra dùng để chơi đùa, ta chỉ là tới hơi chơi một chút, bất quá thấy được ngươi khả ái như vậy thiếu niên liền là cái ngoài ý muốn vui mừng đâu. Tăng thêm ta cái kia đồng bạn cũng không để ý ta tại nàng thiết lập tốt trong trò chơi hơi chơi một chút, cho nên mới tới bên này mà. Không, nam nhân nhẹ nhõm nói ra sự thực đáng sợ, gợi phản ứng đầu tiên chính là cái này nam nhân là có đồng bọn, với lại đồng bọn ngay tại cách đó không xa địa phương, đã nói đây là một trò chơi, khẳng định như vậy là tại phụ cận chờ lấy xem kịch loại hình. Sau đó tiếp xuống hắn cũng cảm giác được một cỗ lanh ý từ lòng bàn chân xuất phát, dọc theo thân thể một đường đi lên trên mãi cho đến đỉnh đầu của hắn, để cả người hắn đều lâm vào một loại nào đó khủng hoảng cảm xúc. Cái này nam nhân là muốn đem ta cho bắt đi. Ý thức được tình huống này, Gosling đã làm tốt quyết đánh một trận tử chiến chuẩn bị. Mặc kệ chính mình đến cùng là đối thủ vì ạ tình huống như thế nào, QNZ mặc kệ ra hỏa này đến cùng là đến cỡ nào mạnh, nhưng là từ trước đó hắn phát biểu ngôn luận cùng lời mới vừa nói thời điểm vụng trộm sờ mình đi cô những tình huống này đến xem ngươi ra hỏa này liền là loại kia sẽ đối với nam nhân xuất thủ đáng sợ biến thái a gào thét lớn Gosling tức giận xuống tới, trong tay lóng lánh ma pháp quan mang. Trong lòng của hắn dao động vô số suy nghĩ, nhưng là tại thời khắc này hắn chỉ có một cái ý nghĩ, tuyệt đối phải để cái ý nghĩ này muốn ra tay với mình biến thái trả giá đắt trong chớp mắt từ Gosling trong tay bộc phát ra ma pháp. Siêu việt hắn di vãng tất cả lực lượng, siêu việt hắn tự thân cực hạn. Trong tay băng chi ma pháp không chỉ là di vãng băng tiễn băng thương tưởng băng loại hình tĩnh ma pháp, tại thời khắc này gỡ dứt bạo phát mình tất cả tiềm năng, hắn để trong tay mình những này nguyên bản sẽ không rong đạn khối băng QNZ bắt đầu di động thổ.